Chương 208, gạ bệ. Ngươi đã sớm biết họ tở tạ mà hệ tở tạ nhược điểm bệ y rụt kích động kêu to, nước bọt đều phun đạo mù cụ rổ trên mặt. Ngươi người này, nếu biết nhược điểm của hắn, vì sao không nói sớm một chút đi ra? Ngươi muốn hại ta nhóm lo lắng chết nếu là Gohan thua, hậu quả kia ngươi phụ nổi sao? Cẩn thận ta phá hư ngươi. Ngược lại ngươi chỉ có thể ngoài miệng hung một hung, ngươi không có bản lãnh phá hư ta. Mù cụ rổ bình tĩnh nói, chỉ cần có ta ở. Thứ sáu vũ trụ chiến sĩ tính là gì, ta một người đều có thể đem bọn họ toàn bộ giải quyết hết, cũng liền một cái hit có thể sẽ có điểm uy hiếp. Hơn nữa nếu là đem nhược điểm nói cho Gohan, chiến đấu trở nên không có ý nghĩa. Hiện tại có thể không phải xem cuộc vui thời điểm. A bệ ý rụt vẫn như cũ kích động đại hống đại khiếu nói. Vậy ngươi tìm ra họ tở tạ mà hệ tở tạ nhược điểm, sau đó nói cho Gohan không phải nha. Mù cù rồ thẳng thắn không hề đi xem hắn. Đem bệ ý rụt nói đều vào thai này ra thai kia. Mù cù rồ hiện tại đã luyện thành suốt tơ sải giản gột chi lam thần toàn bộ công suất, lại hợp với mình nắm đặc thù năng lực, hắn căn bản không sợ bệ ý rụt. Nếu không sợ hãi, đương nhiên cũng không cần nữa đối bệ ý rụt túi đầu, hắn chỉ làm của mình thích sự tình. Bệ ý rụt thấy mù cù rồ không nhìn hắn, khi đến trên mặt gân xanh hẳn lên, thế nhưng, đối với mù cù rồ lại không có biện pháp nào. 16 bệ ý rụt đại nhân, mời bình tĩnh chớ nóng. Hít đi ra hòa giải nói, nếu là bệ ý rụt đại nhân có thể học được mù cụ rổ tiên sinh xem thấu đối phương nhược điểm năng lực, há lại không phải tốt hơn về sau cho dù gặp phải còn lại thần hủy diệt cũng lúc này nhưng là cơ hội tốt. Mù cụ rổ nhìn về phía Hít, luôn cảm thấy hắn trong lời nói có chuyện. Lẽ nào bệ ý rụt cùng còn lại thần hủy diệt trong lúc đó còn có cái gì mâu thuẫn hay sao? Bất quá đối với Hít thuyết pháp, mù cụ rổ trong lòng là suy chi di tị. Con nhìn đối phương liếc mắt liền nhìn ra nhược điểm của đối phương, như thế nghịch thiên năng lực căn bản không khả năng tồn tại. Mù cụ rồ mặc dù có thể làm được loại chuyện như vậy, chỉ là bởi vì hắn sớm liền biết tất cả mà thôi. A cùng lúc đó thứ sáu vũ trụ gạ bệ đã được đến trạm và đồng ý, nhảy lên lôi đài. Gạ bệ là một người vóc dáng gầy gò tiểu hải tử, vóc dáng lớn khái chỉ tới Gohan không gian. Trên người của hắn ăn mặc tiểu dáng cực kỳ cổ xưa bị giáp. Trang phục bên trên làm cho phi thường cuồng dã cảm giác. Nhưng là hơi thở của hắn lại dị thường ôn hòa, hoàn toàn không có thứ sáu vũ trụ người xảy đạ tàn nhẫn. Son Gohan tiên sinh, xin ngài nhiều hơn giáo. Gạ bệ chắp hai tay, hướng về phía Gohan nhẹ nhàng không người nói rằng. À cái kia, chào ngươi. Gohan sửng sốt một chút, cười khan đáp lễ, có chút không quá thích hứng. Đến khi tài phán tuyên bố trận đấu bắt đầu, gạ bệ lấy phi thường kinh người tốc độ xung lên. Dường như muốn tấn công ngay mặt. Thế nhưng tại sắp công kích được Gohan sát na, hắn lại dùng tàn ảnh quyền đi vòng qua Gohan phía sau, một chưởng bổ về phía Gohan cổ. Gohan không chút hoang mang giơ tay, muốn dùng cánh tay tới tiến hành đón đỡ, thế nhưng đang muốn phản kích, rồi lại phát hiện gạ bệ nhanh lên triệt thoái phía sau. Sau đó nhất chiêu tạo đường thối đá vào Son Gohan đầu gối triệt thoái phía sau, cũng là đem Gohan trực tiếp đá ngã xuống đất. Rơi xuống đất trong nháy mắt, gạ bệ lại nhảy đến chỗ cao, làm Son Gohan ngẩng đầu nhìn lại lúc, đúng dịp thấy gạ bệ thân ảnh tàng dưới ánh mặt trời, ánh sáng chói mắt để Gohan đều chống đỡ không phải mở con mắt. Dầm dầm dầm, gạ bệ nhân cơ hội từ chỗ cao rơi, một cước hung hăng đá vào Gohan bụng. Tiếp chiêu gạ bệ đem khí tụ tập đến trên tay phải, khí công ba chỉ lát nữa là phải đánh đi ra. Thật bén nhọn thế tiến công, A gỗ củ kinh ngạc nói, tuy là hắn sẽ không quá dương quyền. Nhưng có thể lợi dụng ánh nắng làm được chuyện giống vậy, thực sự là lợi hại. Là vâng đúng cái khó dây dưa đối thủ, hắn còn không được biến thân suốt tơ sải giản. Tỷ ỷ cô lộ trầm giọng nói, ta rất chờ mong hắn đợi lát nữa biểu hiện. Phải không? Mù cụ rồ cười ha hả nói ra, các ngươi dường như còn chưa phát hiện gã bệ đặc thủ. Mù cụ rồ đã sớm biết gã bệ cũng không thể biến thân thành vì suốt tơ sải giản, cho nên cố ý quan sát lực chiến đấu của hắn. Mù cù rổ căn cứ chiến lực của hắn làm ra phán đoán là, bởi vì không thể biến thân suốt tơ sải giản, cho nên thứ sáu vũ trụ người xảy đạ vì bù đắp trên lực lượng chỗ thiếu hụt, mới đem thái độ bình thường lực lượng phát huy đến cực hạn, cho nên ở thái độ bình thường lực lượng trên sự không chế, gạ bệ là hơi thắng với Gohan. Đây chính là hắn có thể ở thái độ bình thường bên trên thu được phía nguyên nhân. Gạ bệ có cái gì đặc thù sao? Gỗ củ kỳ quái nói. Bây giờ còn không thể nói quá minh bạch. Ta chỉ có thể nói như vậy, hiện tại biểu hiện ra sức chiến đấu đã là gạ bệ mức cực hạn. Mù cù rồ mở miệng nói. Cái gì chẳng lẽ nói gỗ củ lấy làm kinh hãi, đã loang thoáng đoán được một ít tình huống. Trên lôi đài, Gohan xoay người né tránh gã bệ khí công ba, cũng nói ra, thật không hổ là thứ 6 vũ trụ người xảy đại A, chỉ là phổ thông cha nở dê tha y là có thể cùng bây giờ ta đối kháng, bất quá vận động nóng người liền dừng ở đây A, nhanh lên một chút xuất ra thực lực chân chính của ngươi đến đây đi. Phổ thông cha nở dê tha y gã bệ ve mặt vô cù nở dê nghi hổ ở cơ vẻ. Cái gì là phổ thông cha nở dê tha y cái gì người chẳng lẽ không biết suốt tơ xài dạn sao cái này khiến, đến phiên Gohan là khuôn mặt một bức. Mù cù rổ làm Gohan sư phó, ngược lại là cực kỳ có thể hiểu được cơm tâm tình bây giờ. Gohan đã có thể biến thành suốt tơ xài dạn làm, thân cảnh giới mặc dù nói đang bình thường dưới trạng thái sẽ không để cho người biến mạnh bao nhiêu, thế nhưng để Gohan so với bình thường người xảy đạ thái độ bình thường mạnh mẽ là khẳng định. Nếu gã bệ có thể cùng như vậy Gohan đối kháng, đủ để chứng minh thực lực của hắn. Nhưng là gã bệ dĩ nhiên nói mình sẽ không thay đổi Super Saiyan cha nở dê tha y. Super Saiyan là ngươi vừa rồi biến thành mái tóc màu vàng óng cha nở dê tha y sao gã bệ hỏi. Ta sẽ không cái kia, ngươi có thể dạy dỗ ta sao ngươi để ta dạy cho ngươi Gohan sửng sốt. Gãi đầu một cái nói, trên nguyên tắc mà nói, chúng ta là đối thủ, cho nên ta không nên dạy ngươi. Lúc đó tăng ta thủ thắng độ khó. Nhưng là ta rất ngạc nhiên ngươi biến thân siêu cấp 337 người xảy đạ sau sức chiến đấu. Dừng một chút, Gohan thanh âm đột nhiên trở nên rất lạnh, lạnh lùng nói, ngươi đã sẽ không thay đổi thân Super Saiyan, với ta mà nói là không thể tốt hơn nữa, ngươi với ta mà nói là uy hiếp lớn nhất, thừa dịp ngươi chưa trưởng thành liền giết chết ngươi là cách làm chính xác nhất. Gohan lấy Super Saiyan cha nở dê tha y tiến lên. Một quyền đánh vào gã bệ bụng. Gã bệ hồi chịu trọng thương, ôm bụng quỳ xuống nữa. Dầm dầm dầm ngay sau đó, Gohan một cước đem gã bệ đá bay, nói ra, không ngờ tới ta đối thủ lại sẽ là như ngươi vậy người yếu, thật không có ý nghĩa. Hôm nay nếu là ở chỗ này giết chết ngươi, thân nhân của ngươi bằng hữu cũng sẽ muốn báo thù cho huynh A xem đến còn phải đi thứ 6 vũ trụ đi một chuyến, thực sự là phiền phức. Gã bệ cả kinh, đồng tử co lại nhanh chóng. Ngươi nói cái gì thân nhân của ta bằng hữu cùng chúng ta chiến đấu không có quan hệ ta muốn giết ngươi a gạ bệ nộ quát một tiếng, trên người toát ra chói mắt kim quang. Quả nhiên đúng như vậy. Mù Cù Dồ cười nhạt nói, Gohan tiểu tử kia làm nhiều như vậy mờ ám chỉ là vì bức gạ bệ biến thân Super Saiyan mà thôi, không phải quá hắn diễn kỹ coi như không tệ nha. Super Saiyan Son Gỗ Cụ giật mình nói, thì ra gạ bệ còn không biết biến thân Super Saiyan phương pháp a. Nhưng là hắn cái này biến thân không khỏi cũng biến thành quá dễ dàng a hoàn toàn không có ta năm đó gian nan như vậy a.